Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Lão Đại vất vả. Trước kia, Bao Đạt mặc dù đối Cam Cốc Vũ lão đại mà kêu, nhưng đánh trong đáy lòng nhưng lại chưa bao giờ so sánh qua thật. Ở trong mắt hắn, thực lực cường hoành Lị Nam mới là hắn chân chính chịu phục đại tỷ đầu. Dù sao nói cho cùng, Cam Cốc Vũ thực lực còn không bằng hắn, mà Lị Na còn lại các tiểu đệ, càng là chưa hề đều không có đem Cam Cốc Vũ coi ra gì. Vẻn vẹn trên mặt mũi Phật đến đi qua liền thôi, tự hồ hữu lấy thân phận không tầm thường. Ta đại tỷ đầu không còn nói qua đây là nàng tiểu đệ mà. Nhưng là hôm nay, tất cả mọi người nhận biết đều bị đánh vỡ. Lị Na trước mặt mọi người chính miệng thừa nhận, nàng thế nhưng là Cam Cốc Vũ tôi tớ. Chẳng lẽ vị này Cam Cốc Vũ cũng là cái nào đó gia tộc thiếu gia? Mà Lị Na là cùng ghi lại văn tự bán mình, thụ giúp đỡ mới đi đến Ma Pháp Sư Học Viện Ma Pháp Sư. Không thể không nói, bọn hắn đoán mặc dù không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng không xa. Nhưng nếu chỉ là như thế, đám người cũng không thấy đến cỡ nào kỳ quái. Càng sẽ không như vậy đối Cam Cốc Vũ liền kính sợ có phép. Nhưng nếu là hắn một cá nhân xuất thủ, trong nháy mắt liền đem đối diện một đám người đánh cho tè ra quần, vậy thì phải coi là chuyện khác. Liền như là nhất bắt đầu, Lị Na một cái kháng cự hỏa hoàn đẩy ra đám người đồng dạng, Cam Cốc Vũ công kích tới đến 10 phần đột nhiên. La Phai đúng là mảy may không có phát giác. Hắn đương nhiên phát giác không được nữa, bởi vì Cam Cốc Vũ không có ngâm sướng, chỉ là khoát tay. Ma dây leo quấn quanh tiến hóa bản ma dây leo rút kích liền đã đến phụ cận. Bắt giặc trước bắt vua là Cam Cốc Vũ ý nghĩ, bởi vậy hắn hàng đầu mục tiêu liền là đối phương mấy cái ma pháp sư. Trong đó La Phai tự nhiên càng là hắn trọng điểm chiếu cố đối tượng. Ma pháp sư không thể chủ động công kích người bình thường. Dù cho là đối phương trước kêu đánh kêu giết, Cam Cốc Vũ cũng không có hạ nặng tay. Chỉ là dùng ma dây leo quấn quanh đem bọn hắn vây khốn. Chiến đấu mới một bắt đầu, liền thành nghiêng về một bên cục diện. Mặc dù Cam Cốc Vũ bên này tự hồ người càng nhiều, nhưng trước mắt xuất thủ cũng chỉ có Cam Cốc Vũ một cá nhân, mà đối diện đã ngổn ngang lộn xộn nằm thành một mảnh. La Phai mang tới mấy cái kia ma pháp sư trực tiếp bị đằng tiên quất bay, đập xuống đất kích thích một mảnh bụi đất. Có một cái còn kém chút đập người ta sạp hàng, mà La Phai trên người quần áo tựa hồ phòng ngự ma pháp trận cường lực. Người khác chỉ là bay ngược về đằng sau mấy bước, liền cố gắng ổn định thân hình. Phái xuất thủ cũng chỉ so Cam Cốc Vũ chậm nửa phần. Thủy thương thuật trong nháy mắt thành hình bay vút đi. Lị Na thấy thế, càng là lập tức hô to. Còn đứng ngay đó làm gì? Đánh chó mù đường a. Phía sau hắn Bao Đạt bọn người lúc này mới từ Cam Cốc Vũ cho bọn hắn mang tới trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, nhao nhao bắt đầu tiến hành chú ngữ ngâm sướng. Có lẽ là bởi vì phát hiện La Phai lực phòng ngự không tầm thường, tất cả mọi người đem hỏa lực tập trung đến hắn bên này. Lấy về phần La Phai mang tới mấy cái kia ma pháp sư trong lúc nhất thời lại không người để ý tới. Mấy người bọn họ khó khăn bò dậy, ngốc ngốc mà nhìn trước mắt một màn này, lại là có vẻ hơi chân tay luống cuống. Trong bọn họ có một người nhìn một chút tràng diện này, dứt khoát lại ngã xuống, làm bộ ngất. Những người khác thấy thế, tranh thủ thời gian học theo. Nghe được những chú ngữ này tiếng ngâm sướng, La Phai ba hồn dọa thoát hai hồn nửa. Nếu là trước mặt những người này cùng hắn đơn độc đối đầu, chỉ sợ đều không nhất định năng công phá hắn trên quần áo phòng ngự. Nhưng là một đám ma pháp sư hợp kích, cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Lượng biến sẽ dẫn phát chất biến. Trốn, đây là hắn ý niệm đầu tiên. Không còn kịp rồi, đây là hắn cái thứ hai suy nghĩ. Thế là, hắn đành phải từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một quyển gia thú giấy phi tốc kích hoạt. Một trận ma pháp ba động tùy theo nhộn nhạo lên, mà ngay tại sau một khắc, quang quái rực rỡ các chủng ma pháp liền theo nhau mà tới. Oanh, ba, Hoa ma pháp va chạm cuốn lên một trận cuồng phong. Tướng bốn phía quầy hàng thổi đến lung lay sắp đổ. Cũng may những này chủ quán phần lớn cũng đều là ma pháp sư. Tranh thủ thời gian nỗ lực xuất thủ bảo vệ gian hàng của mình. Nhưng mà ma pháp quang ảnh nhưng lại không có theo lấy ma pháp va chạm tiêu tán. Ngược lại đúng là càng sáng thêm hơn lệ. Cam Cốc Vũ liếc nhìn lại. Khẽ ồ lên một tiếng. Lập tức sắc mặt đại biến. Vội vàng hô. Cẩn thận. Phòng ngự. Sau đó, những cái kia ngược lại càng sáng thêm hơn lệ quang ảnh lại phi tốc hướng Cam Cốc Vũ một đoàn người. Oanh kích đi qua. Đương nhiên đó là vừa rồi bọn hắn công hướng La Phai ma pháp. Bao quát phái phái ở bên trong tất cả mọi người có trong chốc lát thất thần. Mà Lị Na thì tại trước tiên giơ cao ma trượng. Đặt ra một chuỗi hỏa cầu thuật ý đồ không trung chặn đường. Cam Cốc Vũ theo sát phía sau. Thuấn phát tầng tầng lớp lớp địa thủy chi thuẫn. Tướng đám người bọn họ toàn bộ bao phủ tại xuống diện. Hơi có chút kiến thức ma pháp sư đều phản ứng lại. Trước đó La Phai kích hoạt ma pháp quyển trục. Lại là một cái thất giai băng hệ ma pháp. Hàn băng kính tượng. Cái này ma pháp quyển trục không thể nghi ngờ là La Phai dùng để bảo mệnh bảo bối. Nó có thể triệu hoán một cái kính tượng. Tất cả công kích đến kính tượng thất giai trở xuống ma pháp. Sẽ toàn bộ bắn ngược cho người thi pháp. Đám người tập kích mục tiêu là La Phai. Nhưng phản đạn lúc trở về hỏa lực liền phân tán. Các loại ma pháp nện ở Cam Cốc Vũ thủy chi thuẫn bên trên. Giống như là một trận bị dù ngăn trở mưa to. Đại đa số ma pháp cùng thủy chi thuẫn cùng nhau chôn vùi. Chợt có đột phá ma pháp. Cũng rất khó lại đối ma pháp sư tạo thành tổn thương gì. La Phai vẫn như cũ hoàn chỉnh địa đứng tại nơi đó. Chỉ là ngực không ngừng mà chập trùng. Lòng còn sợ hãi. Không đợi Cam Cốc Vũ mở miệng, hắn lập tức hét lớn. Ngươi, các ngươi lấy nhiều khi ít. Chờ, chờ, ta lần sau nhất định đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Nói xong, lại là ai cũng không để ý. Quay người nhanh chân liền chạy. Cùng La Phai cùng đi đến ma pháp sư nhóm gặp không ai để ý tới bọn hắn. Vụng trộm đứng lên chuẩn bị rút lui. Về phần những cái kia phổ thông gia đình. Đến nay còn tại cùng trên người ma dây leo dây dưa. Thế nhưng là, lúc này lại không phải hắn La Phai muốn đi liền có thể đi. Vô số dây leo từ hắn phía trước mặt đất chui ra. Giống như vật sống nhào về phía hắn. La Phai chỉ tới kịp đoạt ra một cái tam giai ma pháp tảng băng đột kích. Cắt đứt mấy đầu dây leo. Liền bị cùng nhau tiến lên ma dây leo đại quân trói thành bánh chưng. Cam Cốc Vũ chắp tay đi đến La Phai phụ cận, không có hảo ý cười nói. La Phai thiếu gia, chém thành muôn mảnh, có gan ngươi giết ta. La Phai cắn răng cả giận nói. Lão nương tại sao muốn giết ngươi? Lị Na cười lạnh một tiếng, đi lên phía trước, tại ma dây leo trợ giúp hạ dùng thú bị nhốt dây thừng đem nó trói chặt. Lão nương chỉ cần đem La Phai thiếu gia treo ở học viện cửa nam bên trên thị chúng mấy ngày. Thuận tiện cho ngươi trên cổ treo tấm bảng hiệu. Phía trên liền viết Tô Cát Lợi bại hoại. Ngài định như thế nào? Người muốn mặt cây muốn vỏ. La Phai sắc mặt lập tức trắng bệch. Bờ môi co quắp một trận. Cái này mới nói ra. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Chỉ cần ngươi thả qua ta. Từ nay về sau Cao gia huynh đệ cùng ta lại không một chút liên quan. Liên quan vẫn phải có. Cam Cốc Vũ mỉm cười gật đầu. Bọn hắn còn đáp ứng phải trả ngươi học phí đâu. Đi con mẹ nó học phí. Đừng có lại để ta nhìn thấy mấy cái kia thùng cơm. La Phai hùng hùng hổ hổ nói. Còn không mau thả ta. La Phai thiếu gia nói lời giữ lời. Sẽ không đến lúc đó lại tìm tới Cao gia huynh đệ hoặc là chúng ta thu được về tính sổ sách a. Cam Cốc Vũ cười nhạt một tiếng. La Phai gắt gao nhìn chằm chằm Cam Cốc Vũ. Trầm mặc rất lâu. Lúc này mới hận hận gằn từng chữ. Tô Cát Lợi người nói lời giữ lời. Xú bà nương. Mở trói đi. Cam Cốc Vũ quay người rời đi. Vẫn không quên nhỏ giọng dặn dò một câu. Vẫn là đến đề phòng điểm hắn không muốn mặt phản công đánh lén a. Ca cũng không muốn cho ngươi thêm đương một lần khiên thịt. Gặp hắn đi về tới.